đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, quốc tế tranh tài ngày lần nữa đột kích mấu chốt chi chiến. Lý Minh Vũ lần nữa cùng Pique bọn hắn cùng đi đến Real Madrid sân nhà. Bernabeu sân bóng, gia nhập vào đội tuyển quốc gia hợp luyện bên trong. Bởi vì Barcelona cùng Madrid song hùng cầu thủ trạng thái phi thường không tệ. Cho nên, lần này đội tuyển quốc gia bên trong, cái này ba đội cầu thủ cơ hồ lần nữa đem đội hình chủ lực cho túi tròn. MU đội chủ lực thủ môn De Gea lần này cũng không có khả năng tiến vào đội hình ra sân. De Gea tại mới mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, trạng thái đê mê, trải qua thường xuất hiện cấp thấp mỡ bò tay sai lầm. Để MU đội cũng là phi thường buồn rầu. Cho nên, lần này, Enrique mặc dù vẫn là đem hắn triệu nhập đội tuyển quốc gia, nhưng là cũng không có muốn đem xuất ra đầu tiên vị trí tiếp tục để hắn đến đảm đương. Dù sao cuối cùng cái này hai trận đấu, quá mức trọng yếu, thủ môn vị trí này, quá mấu chốt, Enrique không dám có chút buông lỏng cảnh giác. Athletic Bilbao đội chủ lực thủ môn Simon thì là đi tới xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí bên trên. Simon tại bản mùa giải trước 7 trận đấu bên trong, 5 lần linh phong đối thủ, 7 trận đấu chỉ ném 3 cái cầu, biểu hiện phi thường xuất sắc. Enrique cố ý đi xem 2 trận Athletic Bilbao đội thi đấu vòng tròn. Hắn đối cái này 24 tuổi thủ môn vừa lòng phi thường. Tại đối mặt bản tổ yếu nhất Kosovo đội, Enrique lần này đội hình cũng là phi thường lớn mật. Ramos, Pique cùng Eric Garcia tổ 3 người thành hậu phòng tuyến, đủ để chấn nhiếp tất cả tiên phong. Hai cánh là Alba cùng Atletico Madrid Llorente. Hai cái tốc độ hình bên cạnh vệ, có thể công có thể thủ. Koke cùng Busquets tọa chấn giữa trận, trở thành giữa trận một đường không thể vượt qua bình chướng. Lý Minh Vũ đi tới hộ công vị trí bên trên. Trước 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài, cùng gần nhất Lý Minh Vũ xuất sắc phát huy, để Enrique phi thường chắc chắn đem hắn bỏ vào tối vị trí trọng yếu bên trên. Trước trận song tiên phong là Real Madrid Asensio cùng Barcelona Pedri. Toàn bộ đội hình ra sân, ngoại trừ thủ môn Simon, còn lại cầu thủ tất cả đều là Madrid song hùng cùng Barcelona cầu thủ. Mà lại, lần này, tất cả xuất ra đầu tiên cầu thủ đều là Tây Ban Nha giải hạng nhất bên trong cầu thủ. Trận đấu này tại giữa tuần buổi chiều cử hành. Một ngày này, trời tốt, trời trong gió nhẹ, là một cái phi thường thích hợp đá bóng buổi chiều. Bên trên một trận tại Kosovo sân nhà, Tây Ban Nha đội 2, không chiến thắng đối thủ. Nhưng là nếu như nhìn qua trận đấu kia người xem liền sẽ biết. Tây Ban Nha đội thắng được kỳ thật cũng không thoải mái. Mặc dù Kosovo đám cầu thủ đại đa số đều vắng vẻ vô danh. Nhưng là hắn hai cái tiên phong, Mễ Lạc Đặc, Milot, kéo thập thẻ là tại Bundesliga đội mạnh Bremen đội hiệu lực. Mà một vị khác Vida đặc biệt Muriqi là để ý giáp Lazio hiệu lực cao lớn hình tiên phong. Kéo thập thẻ tốc độ cùng Muriqi độ cao, để Tây Ban Nha hậu phòng tiến tại trận đấu kia bên trong chịu nhiều đau khổ. Kosovo còn lại cầu thủ, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng là bọn hắn kỹ thuật không có chút nào cầu thả. Cùng Tây Ban Nha đội còn có thể đánh có đến có về. Nếu như không phải kết thúc tranh tài năng lực phải kém một chút, nói không chừng Tây Ban Nha đội tại trận đấu kia bên trong liền muốn lật xe. Bất quá, khi đó Tây Ban Nha đội hầu như đều là mỗi lớn thi đấu vòng tròn bên trong cầu thủ. Lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì ăn ý có thể nói. Enrique lúc ấy cũng là vì bồi dưỡng người trẻ tuổi. Ngay lúc đó, trong trận, Fati, Pedri dạng này người trẻ tuổi rất nhiều. Trạng thái không tốt Pique, Ramos cùng Busquets, tại có lúc đều vào không được đội hình ra sân. Nhưng là, hiện tại Tây Ban Nha đội, có thể nói là binh cường mã tráng. Chẳng những có Pique, Ramos, Busquets dạng này lão tướng, cũng có Pedri, Lý Minh Vũ, Llorente dạng này tân tinh. ghế dự bị bên trên cũng có một chút vô cùng xuất sắc người trẻ tuổi. Có thể nói, Tây Ban Nha đội mới cũ giao thế, đã vô cùng xuất sắc. Cái này đội hình, qua sang năm World Cup về sau, giống Pique bọn hắn, cũng hẳn là muốn cáo biệt Tây Ban Nha đội. Eric Garcia đem sẽ trở thành mới phòng thủ hậu phương trung kiên. Atletico Madrid tiền vệ phòng ngự Coque sẽ thay thế Busquets vị trí, trở thành mới Tây Ban Nha đội giữa trận càn quét người. Bên trong trước trận cũng không cần nói. Lý Minh Vũ, Pedri, Llorente còn có đã làm xong giải phẫu, chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong Fati, đều sẽ trở thành mới Tây Ban Nha đội lực lượng trung kiên. QQ thể dục người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta sẽ vì mọi người mang đến một trận châu Âu khu thế đấu loại B tổ một trận tỉ thí. Giao đấu song phương là trước mắt xếp hạng tiểu tổ thứ 2 Tây Ban Nha đội tới nghênh chiến tiểu tổ xếp hạng hạng chót Kosovo đội. Trước mắt, Tây Ban Nha đội trạng thái cực kỳ tốt. Vào tháng trước hai trận thế đấu loại bên trong, gọn gàng chiến thắng Hy Lạp cùng Georgia, làm được bản thân tại điểm tích lũy bên trên thật chặt cắn trước mắt 5 thắng 1 thua Thụy Điển đội. Trước mắt cái tiểu tổ này đoán chừng sau cùng tình thế, liền hẳn là đến cuối cùng một trận đấu. Ibra xuất lĩnh Thụy Điển đội tọa trấn sân nhà nghênh chiến Tây Ban Nha đội thời điểm, mới có thể công bố ai là cái tiểu tổ này hạng nhất. Nói trở lại trận đấu này bên trong, hôm nay làm người khiêu chiến Kosovo đội, hắn đội hình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng bên trên một trận đấu bên trong hoàn toàn tương tự. Thủ môn là để ý giáp Torino đội hiệu lực dự bị thủ môn Samir Uskani. Tại hậu phòng tuyến bên trên, có hắn tại Torino đội đồng đội Mayer Jim Ốc Càng Đạt. Cùng Phỉ Đạt Ali cuống cùng Đỗ Tư Vích. Năm tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Cáp Đức Zoner, Harry Met, Cơ A Đủ Ô, Cô Lô Lợi cùng Sắt Rừng Náp. Hai tên tiên phong là hiệu lực tại Bundesliga đội mạnh Bremen đội Mễ Lạc đặc biệt kéo thập thẻ cùng hiệu lực tại Serie A Lazio Met cao lớn tiền đạo Vida đặc biệt. Muriki, tại đối mặt cường đại Tây Ban Nha đội thời điểm, Kosovo cũng dám tế ra 3-5-2 tiến công tính chất cực mạnh đội hình. Cũng là phi thường có đảm lượng. Không chỉ có một, Tây Ban Nha đội hôm nay tế ra đội hình đồng dạng là 3-5-2 công kích hình đội hình. Athletic Bilbao đội thủ môn Simon bởi vì gần nhất biểu hiện xuất sắc, cho nên bị Enrique an bài vào xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí bên trên. Ống kính cũng cho đến ngồi tại ghế dự bị bên trên David De Gea. Vị này MU đội thủ môn gần nhất trong trận đấu, cảm giác được có chút không quan tâm. Cũng không biết có phải hay không là ở đây hạ tướng tinh lực của mình dùng tại không nên dùng địa phương, đưa đến hắn gần nhất tranh tài xuất hiện nhiều lần không nên xuất hiện sai lầm. Vứt bỏ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí. Ba tên hậu phương cầu thủ, theo thứ tự là Real Madrid Ramos cùng Barcelona Pique cùng Eric Garcia. Cái này ba tên hậu vệ, hẳn là Tây Ban Nha trước mắt biểu hiện xuất sắc nhất ba tên hậu vệ. Real Madrid cùng Barcelona có thể có hiện tại biểu hiện xuất sắc. Cùng bọn hắn tại sau trong phòng tiến tác dụng là không phân ra. Hai cánh tiến công hình bên, cạnh vệ theo thứ tự là Barcelona Alba cùng Atletico Madrid Llorente. Cái này hai tên bên cạnh vệ đều là tiến công hình mạnh vô cùng, mà lại thể lực siêu quần, có thể tại hai đầu đường biên vì Tây Ban Nha đội mở ra cục diện. Barcelona Busquets cùng Atletico Madrid Coque tọa trấn trung hậu trận, trở thành Tây Ban Nha đội hậu trường kiên cố nhất bình phong. Mặc dù Busquets tuổi tác thiên đại, đã không thể giống lúc còn trẻ như thế. Tại cắt bóng về sau, một đường dẫn bóng xung kích về đằng trước, nhưng là hắn cắt bóng năng lực cùng kinh nghiệm, để hắn tại trên vị trí này vẫn là thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mà cùng hắn cộng tác Coque, cùng Barcelona De Jong có một chỗ tương tự, có thể cầm banh đột tiến Coque, đền bù Busquets tiến công không đủ. Tin tưởng hai người cũng có thể tại Tây Ban Nha trong đội phối hợp phi thường ăn ý. hộ công Lý Minh Vũ, hiện tại đã trở thành Barcelona cùng Tây Ban Nha đội thật to lớn chân. Bản mùa giải Lý Minh Vũ, mặc dù bởi vì chiến thuật nguyên nhân, từ tiền đạo cánh trái vị trí bên trên, đổi được hộ công vị trí, nhưng là lực công kích của hắn cũng không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Thi đấu vòng tròn bên trong, mặc dù có hai trận đấu không có dẫn bóng, nhưng là nương tựa theo hắn siêu cường dẫn bóng hiệu suất. Hiện tại đã đánh vào 10 hạt dẫn bóng, cùng đồng dạng đánh vào 10 hạt dẫn bóng Haaland đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất. Mà tại Champions League bên trong, Lý Minh Vũ càng là đại phát thần uy. 3 trận đấu đánh vào 10 hạt dẫn bóng, chẳng những phá vỡ Haaland bảo trì nhanh nhất tiến 10 cầu buổi diễn ghi chép, còn để cho mình đi tới bản mùa giải Champions League xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Khinh thường quần hùng, cái này mùa giải, Lý Minh Vũ đi tới hộ công vị trí bên trên, chẳng những đem tổ chức của hắn thiên phú mở mang ra, mà lại công kích của hắn thiên phú cũng không có bị lãng phí. Có thể nói, Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman, thật là thần lai chi bút a. Lại đến nói hai tên tiên phong, Juventus Morata biểu hiện gần nhất phi thường kéo hông, cho nên để hắn đã mất đi xuất ra đầu tiên vị trí. Thay thế hắn chính là Real Madrid Asensio. Tên này cầu thủ tại bản mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay, biểu hiện phi thường xuất sắc. Bất quá bởi vì ánh mắt của mọi người đều đặt ở Haaland trên thân, không để mắt đến cái này đồng dạng xuất sắc cầu thủ. Một vị khác tiên phong chính là tại Barcelona đội mà biểu hiện đồng dạng xuất sắc tiểu tướng Pedri. Pedri tại Barcelona đội, mặc dù dẫn bóng không nhiều, nhưng là cùng Lý Minh Vũ phía trước trận phối hợp, thật chính là vô cùng ăn ý. Có thể được xưng là Barcelona trước trận song tử tinh. Hai chi đội bóng đội hình đều là tiến công, hình cực mạnh 3-5-2. Kia để chúng ta đi vào trong trận đấu, nhìn xem cái này hai chi đội bóng sẽ cho chúng ta mang đến một trận như thế nào đối công đại chiến. Đi, khi thấy Kosovo đội hình về sau, Tây Ban Nha đám cầu thủ đều là không khỏi trong lòng buông lỏng. Vẫn là câu nói kia, đánh đối công, ta Tây Ban Nha còn không có sợ qua. Phiền nhất chính là một người tất cả đều trở lại mình nửa trang. Ở trước cửa mang lên một chiếc xe buýt, trận địa công thành, đây là Tây Ban Nha đội không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Kosovo hiện tại đã căn bản không có cơ hội ra biên. Dứt khoát liền phái ra một bộ tiến công đội hình, nhìn xem có thể hay không ở trong trận đấu tiến Tây Ban Nha một hai cái cầu. Cũng coi là chuyến đi này không tệ a. Đến trên sân bóng về sau, Kosovo cầu thủ trên mặt biểu lộ vô cùng buông lỏng, bởi vì bọn hắn đã vô dục vô cầu. Trận đấu này, bọn hắn chính là đến hưởng thụ tranh tài. Tây Ban Nha đội cầu thủ trên mặt thì là xuất hiện một chút ba động. Dù sao trận đấu này thắng bại, nhưng là phi thường trọng yếu. Phải biết Thụy Điển đội lúc trước trong trận đấu đã chiến thắng Hy Lạp đội, hoàn thành mình trước 7 trận đấu 6 thắng 1 thua thành tích, đã tại Thụy Điển chờ đợi Tây Ban Nha đội. Nhưng là nếu như trận đấu này Tây Ban Nha đội không thể cầm xuống, liền xem như một trận thế hòa, như vậy cuối cùng một trận đấu cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên, trận đấu này, đối với Tây Ban Nha đội tới nói, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Madrid Bernabeu sân bóng, hôm nay thế nhưng là không còn chỗ ngồi. Vào hôm nay, nơi này không có Real Madrid fan bóng đá, cũng không có Barcelona fan bóng đá, cũng không có Atletico Madrid fan bóng đá. Mọi người hôm nay chỉ có một cái thân phận, chính là Tây Ban Nha đội fan bóng đá. Song phương cầu thủ ra sân, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, châu Âu khu thế đấu loại B tổ mấu chốt chi chiến, kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Bernabeu sân bóng, thu hoạch được Robert Carlos trọng pháo đá phạt năng lực. Lý Minh Vũ một trận oán thầm, gần nhất hệ thống là dự định muốn để cho mình hướng đá phạt đại sư phương hướng dựa sát vào sao? Liên tục mấy lần, không phải Xavi sút xa, chính là Pirlo lá dụng cầu, hoặc là chính là Beckham viên nguyệt loan đao, đến hôm nay, vậy mà lại biến thành Robert Carlos trọng pháo đá phạt. Mặc dù nói nghệ nhiều không ép thân, nhưng là đều là đá phạt. Chẳng lẽ là muốn để cho mình một lần nữa đá phạt hat-trick sao? Nghĩ tới đây, Lý Minh Vũ trong lòng không khỏi một trận tâm động. Mặc dù mình đã trở thành đá phạt hat-trick bảng danh sách bên trong một viên, nhưng là nếu như có thể hoàn thành hai lần hat-trick, như vậy mình đem sẽ trở thành bảng danh sách này bên trong cái kia độc nhất vô nhị tồn tại. Lại nói, ai nguyện ý cùng người khác cùng hưởng một cái bảng danh sách a? Tại thu được Robert Carlos trọng pháo đá phạt kỹ năng về sau, Lý Minh Vũ phát hiện lực lượng của mình lập tức tăng lên 3 điểm. Cũng đi tới 90 nhất lưu ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Lý Minh Vũ cảm giác được bắp đùi của mình cơ bắp trở nên căng thẳng lên. Giống như bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ tiếp vào Vinicius truyền về cầu. Nhìn xem vừa mở trận liền xông lên bức cướp Kosovo đội. Lộ ra một chút nụ cười cổ quái. Kéo thập thẻ bên trên đoạt bị Lý Minh Vũ một cái nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc đem hắn cho vút qua đi. Sau đó một cước xuyên qua. Giao cho đường biên Anba. Hôm nay Tây Ban Nha chiến thuật chính là hai cánh cùng bay. Lợi dụng sân bóng độ rộng. Phạm vi lớn điều động lấy Kosovo đám cầu thủ. Anba hôm nay cũng rất bình thường hưng phấn. Trạng thái tốt vô cùng. Một cái nhân cầu phân qua. Đem đối phương phòng thủ cầu thủ qua sạch sẽ. Sau đó bước nhanh chân. Liền bắt đầu hướng về Kosovo trung lộ nghiêng vọt tới. Kosovo tiền vệ phòng ngự tranh thủ thời gian bù phòng đi lên. Nhưng là đối mặt đã lên nhanh Anba. Hắn cảm thấy một tia bất lực. Anba biểu hiện hôm nay dục vọng vô cùng mãnh liệt. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ đã chạy đến một cái rất tốt nhận banh vị trí thời điểm. Cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là tiếp tục mình hơn người biểu diễn. Một cái hướng ranh giới cuối cùng đột phá động tác giả. Đem đối phương hậu vệ trọng tâm lắc kéo. Sau đó một cái cắm hoa chân chụp cầu hơn người. Mình tiếp tục hướng về trung lộ bên trong cắt. Đối phương tiền vệ phòng ngự đã hoàn toàn mất vị. Chỉ có thể vươn tay. Đem Anba kéo đến trên mặt đất. Mở màn không đến một phút đồng hồ. Anba liền nương tựa theo mình cá nhân thực lực. Tại đối diện cầu môn 3-5 mét có hơn địa phương thắng được trực tiếp đá phạt cơ hội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.